hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, Ma Kiếm, chương 838, Ma Kiếm trong phòng người giật mình, sôi nổi đi lấy rượu. Đỗ Lai cùng Leonid vẹt ra nắp bình liền hướng đỉnh đầu tưới. Dày đặc mùi rượu đem bốn phía phi trùng xua tan, Thẩm Mặc trên người cũng toàn bộ tưới nước, quanh quẩn ở hắn trên người sâu chết thì chết, tan thì tan, gần như thế, vẫn cứ không đủ, kích thích mùi rượu có thể đuổi đi phi trùng, lại giải không được bọn họ trên người, độc. Đỗ Lai cùng Leonid vẫn là đói, A Toa Lợi Na cũng cảm thấy đói. Bạch Vi dùng bùn chữa khỏi Thẩm Mặc trên người thương, sau đó lấy ra một cái vòng cổ, cấp Thẩm Mặc mang lên. Thẩm Mặc mở to mắt, không tiếng động nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích. Bạch Vi mặt vô biểu tình nói, ta hiện tại đi không được lộ, ngươi đến bối ta, nếu muốn cắn ta, ta sẽ làm con thỏ điện vựng ngươi, yên tâm, ta sẽ không nương tay. Thẩm Mặc lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, không nói lời nào. Đáy mắt ẩn ẩn có phẫn nộ, đối ta bất mãn, không cao hứng, Bạch Vi lạnh lùng nói. Thẩm Mặc, từ ngươi mạnh mẽ đem ta từ trong nhà mang ra tới ngày đó bắt đầu, ta sinh cùng chết, liền cùng ngươi thoát không được can hệ, ngươi mơ tưởng bỏ xuống ta. Nàng nói xong, không hề xem hắn, lại từ trong bao móc ra ba cái vòng cổ, ném cho Đỗ Lai chờ người. Đỗ Lai vô ngữ thật lâu sau, hỏi. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cẩu vòng cổ? Chỉ có này đó, tùy các ngươi mang không mang, Bạch Vi hờ hững trả lời. Bất quá ta cảm thấy, các ngươi tốt nhất mang lên, thứ này mang lên thật sự có chút thương tự tôn. Nhưng là con giận ảnh hưởng tùy thời đều ở. Về điểm này tôn nghiêm ở sinh tử trước mặt lại tính cái gì? A Toa Lợi Na nhất không sao cả này đó, cái thứ nhất mang lên. Nàng hơi hơi sửng sốt, nhìn xem Bạch Vi, lại nhìn về phía Đỗ Lai cùng Leonid, ngoặc kép, giống như không như vậy đói bụng. Đỗ Lai cùng Leonid nghe vậy, cũng lập tức cấp chính mình mang lên vòng cổ, theo sau phát hiện, đói, vẫn là đói, chỉ là lại đối mặt Bạch Vi cùng Trần Huệ khi, không trước kia như vậy thèm. Đỗ Lai sờ sờ trên cổ vòng cổ nói. Không thể tưởng được này đạo cụ có thể tạo được loại này tác dụng khả năng bởi vì đều là đối đại não ý thức tiến hành quấy nhiễu đi, Bạch Vi nhàn nhạt nói. Các ngươi lại không phải thật muốn ăn thịt người thịt, chỉ là bị con giận ảnh hưởng tư duy ý thức, cũng có thể nói, các ngươi bị chính mình đại não lừa gạt. Đỗ Lai nghe. Không cấm quay đầu lại nhìn thoáng qua môn, nơi đó đầu vang lên kẽo kẹt, gặm xương cốt thanh âm ơ siêu. Đỗ Lai tận lực xem nhẹ này lệnh người ra đầu tê dại thanh âm. Do dự nói, ngoặc kép, mang lên này ngoạn ý, nếu lại gặp được kia đầu quái vật, chúng ta đã có thể chỉ có chờ chết mệnh, sủng vật vòng cổ sẽ hạn chế trụ đeo giả hành động. Vô pháp thực thi bất luận cái gì công kích hành vi. Bạch Vi nghĩ nghĩ, nói, xác thật yêu cầu tưởng cái biện pháp. Đối phó con trâu kia, Trần Huệ ở một bên lẩm bẩm. Chúng ta đã đi rồi nhiều như vậy gian thạch thất, đều không có ma kiếm bóng dáng. Đại gia nghe vậy trầm mặc, đi thạch thất càng nhiều, tìm được kiếm hy vọng liền càng xa vời. Có thể giết chết đầu trâu quái ma kiếm, thật sự tồn tại sao? Thật lâu sau, Bạch Vi nói, còn có một chỗ không đi tìm mơ siêu, nơi nào không đi tìm. A Toa Lợi Na vội hỏi. Bạch Vi nhảy ra chính mình họa bản đồ, nhìn nhìn, ở một chỗ vòng một chút, nơi này, Tư Lai Đức chết địa phương, Bạch Vi nói, Tư Lai Đức trên người, chúng ta không lục soát quá. Đỗ Lai có chút khó hiểu. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng, kiếm ở hắn trên người, như vậy quan trọng đạo cụ, hẳn là đặt ở đặc thù địa điểm mơ siêu. Cái này mê cung chúng ta tuy rằng không đi xong. Nhưng là nhất đặc thù địa phương đơn giản hai loại, một loại là ở vào trung tâm bích họa thạch thất, một loại khác chính là ở vào bốn phía truyền tống điểm thạch thất. Chính là này đó thạch thất chúng ta đều xem qua, tất cả đều không có, như vậy còn dư lại một loại khả năng. Bạch Vi vươn ra ngón tay, trên bản đồ thượng điểm điểm mơ siêu, ma kiếm, đã sớm bị người cầm đi. Đồng mác những người đó ở chỗ này ngây người mấy tháng. Nếu thực sự có ma kiếm, không có khả năng làm như không thấy. Tấu chương xong, hết chương.